Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Ngươi vậy mà muốn cướp đầu người. Ông ma pháp trận ánh sáng lấp lánh. Một bên Levi trông thấy ơ mới tạo dựng ra tới ma pháp trận, lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì đây là một đạo nàng từ trước đến nay chưa thấy qua ma pháp trận. Ma pháp trận xuất hiện tại cự thú dưới thân, đường kính ước hơn 5 mét màu vàng đậm ma pháp trận phía trên. Còn có một cái tiểu hào màu lửa đỏ ma pháp trận, phân biệt tản mát ra hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính ma lực ngang. Cự thú bất an gào thét, trong ánh mắt toát ra bối rối chi sắc. Nó từ dưới chân ma pháp trận bên trong cảm ứng được cực kỳ chẳng lành khí tức. Theo bản năng di chuyển thân thể bước chân muốn thoát đi, nhưng ngay tại cự thú vừa vận hành động nháy mắt, đột nhiên một đạo màu đen đặc cự chảo đột nhiên hiển hiện, hung hãn vô cùng đem cự thú thân thể cao lớn trực tiếp bắt được giữa không trung, gắt gao giam cầm. Cái này màu đen đặc cự chảo bên trên không chỉ có lấy nham thạch chi lực, đồng dạng còn có hỏa diễm lực lượng. Cự chảo mặt ngoài hiện ra mấy đạo màu lửa đỏ vết tích, tựa như dung nham đang lưu động. Phàm là bị cự chảo tiếp xúc cùng cự thú làn da, đều thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Từng tia sương mù bốc lên, không ngừng phát ra tư tư âm thanh ngang. Cự thú thống khổ kêu rên lên, thân thể cao lớn liều mạng vặn vẹo, mưu toan tránh thoát dung nham chi chảo trói buộc. Chỉ tiếc đối mặt loại này hợp lại ma pháp, cho dù nó dùng hết toàn lực đều không có mảy may tác dụng, ngược lại dẫn đến tự thân tiếp nhận thống khổ càng lúc càng lớn. Hồng hộc phóng thích xong ma pháp, ơ hai tròng mắt sung huyết, dồn dập thở hổn hển, biểu lộ thống khổ. Hắn tình huống hiện tại cũng không so cự thú tốt bao nhiêu. Hợp lại ma pháp là một loại độ khó cực cao ma pháp phóng thích kỹ xảo. Muốn học tập loại ma pháp này, ngoại trừ bản thân chỗ có được ma pháp thực lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn có học tập hợp lại ma pháp thiên phú. Mà ơ bản thân cũng không có loại thiên phú này. Hắn sở dĩ có thể phóng thích lửa, nham thạch song thuộc tính hợp lại ma pháp, hoàn toàn là bởi vì cái nào đó bị động thiên phú ẩn tàng năng lực. Nhưng dù vậy, hắn có khả năng học tập cũng chỉ có lửa, nham thạch cái này duy hai thuộc tính hợp lại ma pháp mà thôi. Bất quá liền xem như dạng này, đây cũng là ơ lần thứ nhất thành công phóng xuất ra dung nham chi chảo. Ngoặc kép chấm than, tại cực hạn áp bách dưới, ơ đem tinh thần lực áp ép tới cực điểm, đồng thời phá vỡ ma lực cực hạn, đem hết toàn lực tình huống dưới, mới rốt cục phóng xuất ra thời khắc này hợp ma pháp. Nói cách khác, bây giờ ơ, vô luận là tinh thần lực vẫn là ma lực, đều đã gần như ở vào một cái hao hết trạng thái. Đây tuyệt đối không phải một cái mỹ diệu trải nghiệm. Đối với hiện tại ơ mà nói, đơn thuần bi thảm một đoàn bốn chữ đã hoàn toàn không cách nào hình dung hắn tình trạng. Hắn cảm giác mình tựa như là ở vào biển sâu dưới đáy, gần như ngạt thở, lại phảng phất đặt mình vào ác mộng. Thống khổ lại kiềm chế càng dường như hơn ở vào núi đao biển lửa. Toàn thân trên dưới đều đang chịu đựng thường nhân khó mà chịu được tra tấn. Ơ cái trán gân xanh bạo liệt, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng thuận gương mặt nhỏ xuống. Bộ mặt cơ bắp dị thường dữ tợn. Ơ, người không sao chứ? Levi tựa hồ phát hiện ơ dị thường, vội vàng chạy tới, ánh mắt lo lắng, vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Nghe thấy Levi thanh âm, ơ lúc đầu muốn ngẩng đầu cho ra một cái an ủi dáng tươi cười, nhưng là rất nhanh ơ liền phát hiện chính mình căn bản là không khống chế được thân thể của mình, thậm chí liên động một cái đều rất khó khăn. Trông thấy ơ bộ dáng này, Levi ánh mắt lập tức càng hốt hoảng, ánh mắt mông lung phảng phất tùy thời đều có thể sẽ khóc lên. Cảm ơn, Levi một cái tay che miệng. Thanh âm mang theo giọng nghẹt ngào muốn hướng ơ nói lời cảm tạ. Nhưng còn chưa chờ đến Levi lời nói xong, đột nhiên, một đạo vang dội vô cùng hò hét đột nhiên truyền tới. Huy, người vẫn tốt chứ, ta tới giúp người á. Hỏa Long nắm đấm thép, cảm nhận được phía trước đột nhiên bạo phát đi ra quen thuộc ma lực. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn. Cũng không biết ở đâu ra lực lượng. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Một giây sau, con người bỗng nhiên co vào. Lập tức cả người trong nháy mắt tiềm năng bạo phát. Như là mũi tên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhìn xem sắp tới gần cự thú Nasu. Một Gio đem hắn đạp bay ra ngoài. Nasu hiển nhiên cũng không có dự liệu được lại đột nhiên hướng phía chính mình phát động công. Kích, cả người bay thẳng ra ngoài. Một đầu chìm vào cái nào đó hố cát bên trong. Phế kình từ hố cát bên trong bò lên. Nasu mặt mũi tràn đầy mộng bức sửng sốt một hồi. Sau đó lửa giận ngút trời. Lớn tiếng hướng phía kêu lên. Ngươi đang làm gì? Nghe thấy Nasu hô to gọi nhỏ. Sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Nghĩ tới Nasu con hàng này vừa vặn hành vi. Đơn giản không có dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi mẹ nó vậy mà cùng ta đoạt đầu người. Vẫn là cá nhân sao? Chính mình bỏ ra như thế lớn đại giới. Mệnh đều nhanh rơi mất nửa cái. Thật vất vả mới đem trước mắt con quái vật này đánh liền thừa cuối cùng một hơi. Nếu là không nghĩ qua là cho người khác bổ đao. Đều lo lắng cho mình có thể hay không bị tươi sống khí ra bệnh tim tới. Không có phản ứng một bên Nasu hô to gọi nhỏ. Chậm rãi rút ra bên hông thái đao. Mượn nhờ vừa vặn tiềm lực bạo phát nghiền ép đi ra cuối cùng một tia ma lực. Đột nhiên hướng phía. Dung nham chi chảo, bên trên cự thú huy động đồ đao hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?